Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không, bằng bằng chương 66 bằng bằng thật giống như cửu nương suy nghĩ. Không ai có thể lý giải Hàn Vân Nương vì sao sẽ lựa chọn như vậy một loại chết phương thức. Đặc biệt nghe nói cùng mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đường Tiêu Thập Nương nghe được động tĩnh chạy vội tới. Đập vào mắt đó là Hàn Vân Nương gương mặt dữ tợn đầu lưỡi phun đến lão trường treo ở trên giường bộ. Dáng, nàng đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Hàn Vân Nương là chính mình sinh sôi đem chính mình lạc chết. Tỷ nữ xem đến thật chặt, thả nàng ốm đau lâu lắm liền tìm chết đều bất lực. Liền đem không biết khi nào bị nàng khâu lên mảnh vải. Cột vào đầu giường cây cột thượng, trước cầm dây chói chồng lên trên cổ. Rồi sau đó quay cuồng xuống giường, ngạnh sinh sinh đem chính mình lạc chết, không ai biết được nàng lúc ấy là như thế nào tưởng. Vì sao sẽ lựa chọn như vậy một loại phương thức, nhưng nàng chết không thể nghi ngờ là lệnh người chấn động. Thả là oanh động, cơ hồ sợ ngây người Tiêu gia mọi người, Đường An Quốc công phu nhân cập Thôi thị phản ứng lại đây. Tưởng che hạ tin tức này cũng chưa che lại. Hàn Vân Nương tử trạng quá thảm, ban đầu phát hiện nàng chết vài tên tỷ nữ đều bị sợ tới mức không nhẹ. Tè ra quần là nhẹ, bị dọa vựng cùng với lúc sau hàng đêm làm ác mộng không ở số ít. Triều Hà quận chúa lúc ấy cũng không ở Sùng Nguyệt Các. Này bà Vú Lý Thị cũng không ở, Sùng Nguyệt Các lúc ấy cũng không có một cái có thể trấn trụ trường hợp người. Tin tức này liền nhanh chóng ở trong phủ lan tràn mở ra. Tiêu Thập Nương tỉnh lại lúc sau, liền tựa như điên khùng dường như khóc nháo không thôi. Tiêu Hàng Thu được tin tức sau lại, An Vinh Viện cùng với Thôi Thị nơi đó đều phái người tới. Triều Hà quận chúa ở bên ngoài thu được tin tức, vội vàng đuổi trở về. Đối mặt đó là bạo nộ Tiêu Hàng, hai mắt đỏ bừng giận trừng mắt nàng. Cái loại này ánh mắt giống tựa muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Triều Hà quận chúa không có biện pháp giải thích, nàng có thể giải thích cái gì? Nói nàng không ở bên trong động tay chân, không có động thủ chân, bệnh thể mau càng Hàn Vân Nương sẽ lựa chọn như vậy một loại phương thức đi tìm chết. Chẳng lẽ nàng liền sẽ không do dự, không có chết quá người, vĩnh viễn không biết đương một người muốn đi tìm chết thời điểm yêu cầu nhiều ít dũng khí. Đặc biệt là loại này thảm thiết phương thức. Không có người là ngốc tử, có lẽ rất nhiều thời điểm sẽ xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Chính là đương có người dùng như thế thảm thiết phương thức đi xé mở kia tầng nội khố. Phía dưới dơ bẩn liền rốt cuộc che lấp không được, Tiêu Thập Nương phảng phất là điên rồi cũng tựa. Hàn Vân Nương loại này cách chết đánh sập nàng sở hữu thần kinh cùng kiên trì. Nàng đương trường liền đau tố ra tới. Từ phủ ngay từ đầu nàng hồi Trường An sau uy hiếp. Đến Triều Hà quận chúa buộc nàng đi lợi dụng ghét thắng chi thuật hãm hại Tiêu Cửu Nương. Cùng với hãm hại thất bại chính mình nhiều lần bị nàng cầm hết giận. Nàng cho rằng Hàn Vân Nương không hiểu được này hết thảy. Nàng cho rằng chính mình che lấp thực hảo. Nàng vứt bỏ tỉ muội chi tình, thất tín bội nghĩa, chỉ vì làm mẹ hảo hảo. Chính là Hàn Vân Nương lại sao có thể sẽ không có nhận thấy được cái gì manh mối đâu. Có lẽ nàng đã sớm biết được, chỉ là vẫn luôn do dự mà, nàng luyến tiếc nữ nhi, luyến tiếc ném xuống nữ nhi một người. Chính là nàng không năng lực phản kháng, nàng chỉ có thể một ngày ngày miễn cưỡng cười vui nhìn nữ nhi từ từ gầy ốm. Nhìn nữ nhi tiểu tâm che lấp trên người thương, con thỏ bức nóng này cũng sẽ cắn người. Cái này bơ vơ không nơi nương tựa bị vận mệnh nữ nhân. Cuối cùng lựa chọn như vậy một loại phương thức, đi cấp nữ nhi bác ra một con đường sống. Tiêu Hằng áp lực đến cực hạn thần kinh cũng đứt đoạn. Đương trường liền nói muốn hưu thê, Triều Hà quận chúa không dám tin tưởng trừng mắt Tiêu Hằng. Thét to, Tiêu Hằng, người dám, người thả xem ta có dám hay không. Tiêu Hằng giận không thể át. Sai người đi lấy giấy và bút mực tới, lại không người dám động, liền Lưu Tứ đều do dự mà bất động. Lưu Tứ ngày đi theo Tiêu Hàng bên người, đối bên ngoài tình thế cũng là rõ ràng, Hiện giờ Sương Bình công chúa một mạch đang đắc ý, ai dám không có việc gì xúc mày. Ân hắn ý nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên là ước gì lang quân có thể thoát khỏi cái này đáng giận nữ nhân. Nhưng hắn thật sự không nghĩ lang quân nhất thời kích động đã làm sai chuyện. Rốt cuộc đây chính là cùng tánh mạng du quan. Lang quân, liền ngươi đều không nghe của ta, có phải hay không? Không phải, lang quân, các ngươi không đi, ta chính mình đi. Tiêu Hằng vung ống tay áo, liền muốn đi tìm giấy và bút mực tới viết hưu thư. Thấy Tiêu Hằng tựa hồ cũng không phải nói mà thôi. Tiêu Lục Nương sợ tới mức phác lại đây ôm hắn cánh tay. Khóc lóc kêu, a cha, ngươi không cần hưu mẹ. Ngươi không cần hưu rớt mẹ. Triều Hà quận chúa sắc mặt trắng bệch, nhan sắc kiều diễm môi không ngừng run rẩy, lại là cưỡng chế chấn định lộ ra khinh thường tươi cười. Tay áo hạ xong quyền nắm chặt, bóp gãy móng tay đều không tự giác. Sùng Nguyệt các bên này nháo thành như vậy, tất nhiên là truyền tới An Quốc công phu nhân trong tai. Nàng vốn là dẫn theo một lòng, nghe được Tiêu Hằng làm ầm ĩ muốn hưu thê sau, liền vội vàng tới rồi Sùng Nguyệt Các, nhập môn tiến vào chính là nhìn đến như vậy một bộ tình hình. Không cấm hô to một tiếng, các ngươi đây là muốn phiên thiên a. Một chúng hạ nhân đều là quỳ xuống. Tiêu Lục Nương bỏ qua Tiêu Hằng tay áo, chạy vội tới An Quốc công phu nhân trước mặt. A bà, người mau khuyên can a cha, hắn muốn hưu rớt mẹ. Ngũ lang, mẹ ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Nhi hôm nay nhất định phải hưu rớt cái này độc phụ. Nàng quá ngoan độc, mấy năm nay bị nàng hại chết người còn thiếu sao? Nàng hại Nguyệt Cơ cùng Vân Nương cũng liền không tính. Nàng thậm chí đối hai đứa nhỏ nhiều lần xuống tay. Đó là ta Tiêu Hằng nữ nhân. Là ta Tiêu Hằng cốt nhục. Ngoạc kép, nương, ngươi đừng cản ta. Ta hôm nay nhất định phải hưu nàng. Tiêu Hằng hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không ngừng. Có nói là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tiêu Hằng vì gia tộc vì nhi tử, đi bước một lui về phía sau, đổi lấy lại là này dơ bẩn bất kham hết thảy. Hắn áp lực lâu lắm, mà hiện giờ Hàn Vân Nương chết cùng Tiêu Thập Nương điên cuồng khóc lóc kể lể, đánh sập hắn cuối cùng một cây huyền. Hắn thật sự là băng không được, đường đường một bảy thước nam nhi. Bị buộc đến rơi lệ đầy mặt, đôi tay run rẩy, ngôn ngữ thác loạn, thấy này hết thảy An Quốc công phu nhân, sao có thể không đau lòng đâu. Đây là nàng cốt nhục, là trên người nàng rơi xuống một khối thịt, là nàng yêu nhất tiểu nhi tử. Chính là, nhi a, ngươi đây là muốn bức tử vì nương a. An Quốc công phu nhân thở gấp gáp một tiếng, hôn mê bất tỉnh, toàn bộ trường hợp tức khắc rối loạn. Sùng Nguyệt các ngày đó phát sinh này hết thảy, bên ngoài người cũng không biết được, bao gồm Tiêu Cửu Nương cũng chỉ là nghe nói ngày đó Sùng Nguyệt các đại náo một hồi. Tiêu Hằng muốn hưu thê, mặt khác cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại là không được biết. Tới rồi cuối cùng, Tiêu Hằng vẫn là không có hưu thê, không người biết hiểu An Quốc công phu nhân đối hắn nói gì đó. Hay là đã xảy ra cái gì? Nói ngắn lại hiện giờ Tiêu Hằng cùng Triều Hà quận chúa hình cùng người lạ. Tiêu Thập Nương cũng bị An Quốc công phu nhân tiếp đi An Vinh viện đi trụ. Che chở chi ý rõ như ban ngày. Triều Hà quận chúa liên tiếp yên lặng rất nhiều ngày. Đương lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác khi, vẫn là tựa như dĩ vãng giống nhau bộ dáng. Lại là người gầy ốm không ít, như cũ ương ngạnh cùng cường thế, như cũ cao cao tại thượng. Cả người lại là âm trầm không ít, rất ít có người dám cùng nàng đối diện, sợ một cái không lưu ý liền bị kia sâu không thấy đáy hắc động cấp cắn nuốt. Nàng như cũ đi vương gia đi phi thường cần, tựa hồ một lòng một dạ liền đặt ở cháu ngoại gái đại hôn việc thượng. Trong nháy mắt, thái tử đại hôn thời gian tiến đến, Trường An bên trong thành mãn thành sôi trào, trận này đại hôn khoáng cổ tuyệt kim. Thừa Nguyên đế tự hồ muốn đem sở hữu đồ tốt đều cấp thái tử. Hôn lễ trước tiên 3 ngày, Trường An thành các nơi liền chát thượng rực rỡ lóa mắt hồng trù. Mặc kệ là quan lại nhà vẫn là bình thường dân chúng. Thậm chí khách điếm quán rượu tiệm tạp hóa từ từ, sở hữu địa phương đều cần thiết răng đèn kết hoa, quan phủ cho mỗi gia mỗi hộ đều phát hạ màu đỏ rực đèn lồng. Từ phát hạ ngày bắt đầu, liền ngày đêm không thôi, Trường An thành trong khoảng thời gian ngắn thành một mảnh hồng hài bất dạ thành. Mặt trên biểu hiện như thế coi trọng, phía dưới cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng đều đến đè nặng, cả triều văn võ, hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc mỗi người đều là gương mặt tươi cười nghênh người. Đi tham gia Thái tử điện hạ đại hôn điển lễ, vương gia nữ nhi như thế vinh sủng, vương gia mọi người trên mặt đều cười nở hoa, từ từ hôn thánh chỉ hạ, vương gia liền tích tụ Trường An bên trong thành sở hữu ánh mắt. Mà buổi hôn lễ này càng là đem sở hữu hết thảy đẩy đến đỉnh điểm mini đại hôn lễ xong. Rất nhiều người đều có chút phản ứng không kịp, nội tâm nói không nên lời là cảm thán vẫn là tiếc nuối tư vị. Sau ngày kế, tử thần điện chung, thừa nguyên đế cố ý nghỉ chiều một ngày, chính là vì uống một chén tức phụ trà. Sáng sớm, triệu vương thành vương tề vương mấy cái liền tới rồi, trừ bỏ này ba người. Còn có sở vương cùng năm nay mới 12 lương vương. Cùng với mấy cái hơi chút lớn tuổi một ít công chúa. Tuổi lại tiểu một ít hoàng tử cùng công chúa là chưa tới. Tức là như thế trong điện cũng đứng rất nhiều người. Thành vương cùng triệu vương xem thần sắc có chút uể oải. Đại để là hôm qua một đêm không ngủ, nhưng trên mặt còn muốn giả bộ một bộ vui sướng chi tướng. Thoạt nhìn thực sự có chút quái dị cùng vặn vẹo, sở vương cùng ngày thường cũng không bất đồng, vẫn là nhất quán lãnh nhan túc sắc, bởi vì nơi này là tử thần điện, đại gia đều cũng không dám hiển lộ ra quá nhiều tâm tư. Trong điện phi thường an tĩnh, không bao lâu, thừa nguyên đế liền tới rồi, thế nhưng do tân nhân thái tử phu thê hai người còn muốn sớm đến. Một phen hành lễ. Thừa nguyên đế ở thủ vị ngồi xuống dưới, hắn đầy mặt vui mừng, lại là liền dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp phía dưới những người này một cái. Chỉ là thấp giọng cùng Nguyễn Vinh Hải thấp giọng nói cái gì. Nguyễn Vinh Hải cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, này đương đầu nhưng không ai dám cấp thừa nguyên đế ngột ngạt. Lại một lát sau, liền nghe có nội thị thông báo Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi đến. Thừa nguyên đế vội vàng ra tiếng làm hai người tiến vào. Hiện giờ thái tử cùng sở vương là đồng dạng một bộ trang bị. Đều ngồi xe lan, này ở hoàng thất bên trong có chút hiếm thấy, nhưng lại vì người dám nghi ngờ. Thái tử một thân quy chế cổn phục, sắc mặt vẫn là giống như dĩ vãng tái nhợt, khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Hành tại hắn một bên thái tử phi vương thị, trang điểm thập phần vui mừng diễm lệ. Vốn là năm phần dung mạo, bị này một thân hoa lệ xiêm y phụ trợ ra thập phần. Hai người phủ tiến điện, trong điện rất nhiều ánh mắt liền đầu chú lại đây. Các kiểu ánh mắt hàm nghĩa cự nhiều, trong đó càng nhiều mịt mờ ánh mắt còn lại là tụ ở vương thị trên người. Ngồi ở thủ vị thừa nguyên đế thấy như vậy một màn. Mí mắt không vui nửa gục xuống dưới, chợt lại mờ. Hài nhi bái kiến phụ hoàng, con dâu bái kiến phụ hoàng, hảo hảo. Lên, thừa nguyên đế vẻ mặt vui sướng. Này, lên, chi ngôn tất nhiên là đối vương thị theo như lời. Lúc sau đó là nội thị bưng tới khay trà. Thái tử cùng vương thị để sát vào tiến đến cùng thừa nguyên đế phụng trà. Uống qua trà, đó là một ít lệ hành dạy bảo. Phần lớn đều là đối vương thị lời nói. Theo lý thuyết. Hôm nay tiêu hoàng hậu cũng nên ở đây. Rốt cuộc nàng là thái tử vợ chồng hai người danh y thượng mẫu hậu kiêm bà. Đáng tiếc thừa nguyên đế ở thái tử Việt thượng xưa nay không cho mặt nàng. Cho dù là nàng vi hậu nhiều tái, hắn cũng không làm thái tử xưng hô nàng vì mẫu hậu. Cũng bởi vậy hôm nay loại này hành xử mẫu thân cập bà quyền lợi trường hợp. Không riêng tiêu hoàng hậu chưa tới. Lưu Quý Phi chờ một mực phi tử đều không ở, ở thừa nguyên đế cảm nhận chung, tiêu hoàng hậu chờ đông đảo hậu cung phi tần, là không có tư cách làm thái tử mẫu hậu thậm chí thứ mẫu. Thái tử phi vương thị nhưng thật ra dính thái tử quang. Không cần xem tiện nghi bà sắc mặt, triệu vương đảo còn hảo, thành vương sắc mặt lại là không tốt, Này không thể nghi ngờ đối Tiêu Hoàng hậu là một loại vũ nhục. Nhưng loại này vũ nhục không nghĩ chịu cũng đến chịu. Gần nhiều năm qua Tiêu Hoàng hậu sớm thành thói quen, nhưng chung quy khó có thể bình phục trong lòng oán hận. Ấn hạ không đề cập tới. Thừa Nguyên đế tự hồ còn có chuyện gì muốn cùng thái tử vợ chồng hai người nói. Liền làm mọi người tan. Ra tử thần điện, này đó hoàng tử cùng các công chúa liền đều phân tán mở ra. Nên ra cung ra cung. Nên đang làm gì. Như thế nào gần chút thời gian hiếm thấy ngũ hoàng đệ. Chính là ở vội cái gì? Thành Vương hỏi, Sở Vương liếc đối phương liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, bổn vương bệnh cũ phạm vào, này bệnh cũ tự nhiên chỉ chính là Sở Vương chân tật. Sở Vương đóng cửa không ra, cực nhỏ có người dám giáp mặt dò hỏi. Lời này là ứng phó Thừa Nguyên đế cách nói. Lúc này lấy tới ứng phó Thành Vương cũng không phải không thể. Thành Vương cười nhạt, làm ra quan tâm bộ dáng. Ngũ hoàng đệ không có gì trở ngại đi. Mẫu hậu cùng ngoại tổ bên kia phái người ở dân gian góp nhặt không ít trị liệu chân tật phương thuốc. Nếu là ngũ hoàng đệ yêu cầu, ngày khác bổn vương cho ngươi đưa đi, bổn vương không có việc gì. Đa tạ tam hoàng huynh quan tâm ân, ném xuống những lời này. Sở Vương liền rời đi, đem Thành Vương một bụng nói tất cả đều nghẹn trở về. Phía sau truyền đến một tiếng cực kỳ thật nhỏ cười nhạo. Lại là Triệu Vương cùng Tề Vương hai người đồng hành mà đến. Tam Hoàng huynh như vậy quan tâm ngũ hoàng đệ, sớm làm gì đi, người này cùng người chung quy vẫn là không giống nhau. Người xem bổn vương cùng tứ hoàng đệ quan hệ thật tốt, Triệu Vương chưa bao giờ từ bỏ bất luận cái. Gì một cái đả kích Thành Vương cơ hội, Thành Vương khóe miệng run rẩy một chút, không nói gì, trừng mắt nhìn Triệu Vương liếc mắt một cái. Liền phất tay áo bỏ đi, hôm nay này hai mẹ con chính là mất mặt ném lớn. Triệu Vương cười nhạo một tiếng, liếc Thành Vương bóng dáng liếc mắt một cái, lời này ý tứ Tề Vương tự nhiên hiểu, lại nói nhiều điểm, hạp cung trên dưới ai không hiểu đâu. Phàm là đụng tới loại này thời khắc, Tiêu Hoàng hậu tình cảnh liền sẽ cực kỳ xấu hổ, cho nên nói Lưu Quý Phi năm đó không thể lên làm Hoàng hậu. Loại sự tình này là bất hạnh cũng là hạnh, chỉ là ai có thể nói được chuẩn đâu. Tuy là đả kích Thành Vương một phen, còn nhìn một hồi Thành Vương cập Tiêu Hoàng hậu mẫu tử chê cười. Triệu Vương thần sắc lại không lắm hảo, hôm nay trừ bỏ Thừa Nguyên đế, các hoàng tử đại để không mấy cái tâm tình là tốt. Vô hắn, thái tử cưới phi một chuyện, sự tình quan trọng đại, cũng cấp trước mặt thế cục tăng thêm rất nhiều biến số. Mà hiện giờ ánh mắt mọi người đều là ngắm nhìn ở Đông Cung chỗ. Vì cái gì, không cần nói cũng biết. Hết chương.